Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, đệ 1296 chương thân thế hoài nghi. 4. Sao sao sao, hủy bỏ, thật là không có ý tứ, Tử Lương ca không đi, ta cũng muốn đi nha, ra ra. Ngươi không thể như vậy bất công, có tốt luôn là để lại cho Tử Lương ca, lại trước nay cũng không chịu quan tâm một chút ta. Hừ, ta liền biết, ta ở trong lòng của ngươi là nhất vô dụng tôn tử. Ngươi dưỡng ta liền cảm giác mất mặt, đúng không? Tưởng Vũ Phàm vẻ mặt uể oải nói, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới, có lẽ... Tằng gia kia tiểu nha đầu càng thêm thích hợp ta đâu. Ta không phải không có nghĩ tới, mà là ngươi tiểu tử này có cái định tính không có. Ngày thường chơi chơi tiểu minh tinh xe mô liền tính, còn nghĩ muốn chơi tằng gia nha đầu nha. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, đừng tai họa nhân gia hảo hảo một cái cô nương. Tưởng Quang Chính không có tức giận, nói, Tưởng Vũ Phàm ủy khuất chi tình lập tức toàn bộ hiện lên ở trên mặt. Ra ra, ta chơi cái gì tiểu minh tinh xe mô đâu, ta chính là thích mang theo các nàng ăn cơm. Xã giao, ta liền sở đều sẽ không sở các nàng một chút đâu. Chẳng lẽ ta còn không biết, ở cái loại này nữ nhân cảm nhận chung. Ta chỉ là tưởng ra tôn tử, là các nàng muốn leo lên đối tượng. Một khi ta cái gì đều không phải thời điểm, các nàng khẳng định sẽ đem ta đương dưới chân bùn dẫm mà đi. Nếu thật gặp gỡ ta thích, ta cũng sẽ một lòng đối nàng hảo, cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Nghe Tưởng Vũ Phàm này phiên lời nói, Tưởng Quang Chính có điểm khiếp sợ mà nhìn hắn, cho tới nay. Hắn đều quá mức chú ý Tưởng Tử Lương, mà không có đem quá nhiều ánh mắt thả xuống ở Tưởng Vũ Phàm trên mặt. Chỉ là cảm thấy cái này tôn tử thực không hiểu chuyện. Hiện tại nghiêm túc xem, phát giác Tưởng Vũ Phàm ánh mắt vẫn là khẩn thiết mà chân thành. Nguyên lai, phía trước hắn ở bên ngoài hết thảy hồ nháo, đều bất quá là mặt ngoài hiện tượng. Chỉ là vì khiến cho càng nhiều người chú ý mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này đọc sách thường xuyên dựa không điểm tôn tử. Cũng sẽ hiểu được những cái đó muốn thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân tiểu tâm tư. Biết chính mình giá trị nơi. Xem ra, cũng thành thục. Vũ Phàm, ngươi như vậy vừa nói. Ra ra đều khổ sở. Gia Gia rất xin lỗi ngươi, vẫn luôn hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi chính là cái loại này thích hài hoa ngắt cỏ ăn chơi chắc táng. Về sau, Gia Gia phải dùng mặt khác ánh mắt xem ngươi mới là. Tưởng Quang Chính từ trước đến nay đều không phải cái loại này bá đạo, thực tự cho là đúng người, cứ việc quân nhân xuất thân, lại không ảnh hưởng hắn xử sự khéo đưa đẩy. Trường Tụ Thiện Vũ, đối với chiếu cố người cảm xúc, cũng thực mọi mặt chu đáo, hơn nữa thái độ ôn hòa, thoạt nhìn tương đối bình dân hóa. Tại gia đình, hắn cũng không có bày ra cái loại này gia trưởng thức quyền uy, mà là cùng bình thường tiểu gia đình một viên, đại gia bình đẳng hài hòa ở chung, phát giác chính mình có sai. Cũng sẽ không ngại với chính mình quyền uy mà chết không chịu thừa nhận cái loại này người. Mà là sẽ đúng lúc xin lỗi nhận sai, cho thấy thái độ, bởi vậy thực làm người thoải mái, làm nguyên thủ, vô luận là đối nội, vẫn là đối ngoại, hắn đều là như thế này làm người như tắm mình trong gió xuân. Bởi vậy, ở dân chúng cảm nhận chung, rất có nhân khí cái loại này, xưng hô hắn vì thần dân nguyên thủ. Nghe được Gia Gia như vậy hướng hắn xin lỗi, Tưởng Vũ Phàm vành mắt đỏ lên, trong lòng cũng liền càng thêm ủy khuất. Hảo, Vũ Phàm, nếu như vậy, kia chờ Gia Gia lại chậm rãi vì ngươi tìm một cái thích hợp ngươi nữ hài tử. Thế nào? Tưởng Quang Chính thương tiếc nói. Gia Gia, trên thực tế, ta cũng tìm được một cái thích hợp nữ hài tử. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, ta liền phi thường thích. Cảm thấy nàng hảo đại bá nương có điểm giống đâu. Tưởng Vũ Phàm tưởng tượng đến Sa Đa cô kia dịu dàng trầm tĩnh bộ dáng, kia tâm liền ra tốc nhảy dựng lên. Với hắn mà nói, kia thật đúng là mê giống nhau nữ tử nha. Sao sao sao, hết chương.